Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 343, để mạng lại đổi. Góc truyện audio.com. Giang Vũ thần sắc biến đổi, vội vàng nói, nàng này rõ ràng cho thấy đang khích bác Ly Gián. Chư vị đại thương vương triều đạo hữu ngàn vạn không muốn bên trên. Cơ Giao Tuyết đúng là đang khích bác. Điểm này ai cũng có thể nghe được đi ra. Nhưng những lời này chỗ lợi hại ngay tại ở, coi như là đại thương vương triều người trong sẽ không bên trên. Giang Vũ sau này cũng rất khó được đến đại thương vương triều tín nhiệm. Thậm chí có cực lớn có thể sẽ bị hoài nghi, nghi kỵ, cuối cùng đưa tới họa sát thân. Đoạn Minh Đạt trầm ngâm một chút, mới cười cười, nói, Giang Vũ đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, ngươi lập nhiều đại công. Chúng ta như thế nào lại hoài nghi ngươi? Đúng vậy, chúng ta trước đem bọn này đại chu tu sĩ chém giết sạch, mới là lập tức sau cùng việc quan trọng. Một vị khác tu sĩ nói ra, nhưng vào lúc này, Đoạn Minh Đạt thần sắc khẽ động, hơi hơi ghé mắt, hướng phía nơi xa phía chân trời nhìn lại. Có người đến, một đám tu sĩ chính bay nhanh mà đến, ước chừng có 60 người. Đằng đằng sát khí, trong nháy mắt liền đã đi tới phụ cận. Đại Hạ Vương Triều, trong đám người vang lên một hồi tiếng kinh hô. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, chú ý tới Đoạn Minh Đạt đám người trong mắt kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Không khỏi âm thầm nhíu mày. Nhìn cái dạng này, Đại Hạ Vương Triều cùng Đại Thương Vương Triều giữa cũng không liên hệ tin tức. Nhưng hôm nay, tại Đại Thương Vương Triều sau đó, Đại Hạ Vương Triều tu sĩ lại theo sát tới. Tô Tử Mặc không tin thế gian này sẽ có trùng hợp như thế sự tình. Trong đó tất có kỳ quặc. Theo Đại Hạ Vương Triều tu sĩ đi đến, hình thành tạo thế chân và kết quả, tình thế lập tức trở nên có chút vi diệu. Hôm nay, Đại Chu thực lực yếu nhất, Đại Hạ cùng Đại Chu thực lực bất phân sàn sàn nhau. Nhưng Đại Hạ cùng Đại Chu lẫn nhau kiêng kỵ, hiện lên rằng co trạng thái, đều lo lắng đối phương mời ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hơn nữa, Đại Hạ Vương Triều đến quả thực có chút quỷ dị. Nếu như nói, Giang Vũ với tư cách nội ứng, đem Đại Thương Vương Triều tu sĩ dẫn ở đây, cái kia Đại Hạ Vương Triều tu sĩ là ai đưa tới hay sao? Chẳng lẽ thật là trùng hợp gặp phải? Cơ Giao Tuyết ánh mắt lập lòe, đột nhiên cất giọng nói, Đại Hạ Vương Thành chư vị đạo hữu, tại hạ là Đại Chu công chúa, xin hỏi chư vị chuyến này thống lĩnh là ai? Đại Hạ trận doanh ở bên trong, một người cầm đầu người mặc thiết giáp, khuôn mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi, tại hạ Quách Nghị, Đại Chu công chúa có gì chỉ giáo? Quách đạo hữu, ta đại biểu Đại Chu, nguyện cùng ngươi Đại Hạ liên thù, đem Đại Thương Vương Triều tu sĩ một mẻ hốt gọn. Cơ Giao Tuyết nói, hơn nữa, cuối cùng thu được túi chữ vật đợi cái gì? Ta Đại Chu một kiện không cầm, chỉ vì chu sát cái này Đại Chu phản tặc. Vừa dứt lời, Đoạn Minh Đạt đợi Đại Thương tu sĩ thần sắc biến đổi. Mặc dù lớn chu chỉ còn lại 10 cái tu sĩ, nhưng nếu là Đại Chu cùng Đại Hạ liên thù, nhất định sẽ uy hiếp được bọn hắn. Thế cục bắt đầu đối với Đại Thương Vương Triều trở nên bất lợi nổi lên. Đoạn Minh Đạt khẽ cười một tiếng, hòa hoãn một cái ngưng trọng bầu không khí, cất giọng nói, Quách Nghị đạo hữu, Đại Chu Vương Thành còn lại mười mấy người này đã là nỏ mạnh hết đà, không đủ gây sợ. Cơ Giao Tiết mục đích liền là muốn cho ta và ngươi giữa đến lưỡng bại câu thương. Đại Hạ Vương Triều chư vị đạo hữu, ngàn vạn không muốn bên trên. Đại Hạ Vương Triều Quách Nghị trầm mặc không nói, ánh mắt tại Tô Tử Mặc đám người trên thân quét tới quét lui, không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày sau đó, Quách Nghị đột nhiên nói ra, không bằng chúng ta liên thủ, trước đem Đại Chu tu sĩ giết chết. Về phần chiến lợi phẩm, hai chúng ta Đại Vương Triều có thể chia đều. Đương nhiên có thể. Nghe được câu này, Đoạn Minh Đặt đám người hai mắt tỏa sáng, không chút lựa chọn đáp ứng đến. Cơ giao tiết đám người tâm, dần dần chìm vào đáy cốc. Một cái đại thương vương triều, đều đủ để đưa bọn chúng đồ sát hầu như không còn. Huống chi là hai đại vương triều liên thủ. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Quách Nghị quyết định này chậm nửa nhịp, giống như là nghe được nào đó chỉ lệnh, mới nói ra cái kia lời nói. Đại Hạ vương triều đến trùng hợp như thế. Hơn nữa Quách Nghị phản ứng, Tô Tử Mặc hầu như có thể xác định, bọn hắn còn dư lại mười mấy người này ở bên trong. Còn có một Đại Hạ vương triều nội ứng. Hơn nữa, cái này nội ứng tại Đại Hạ vương triều địa vị, rất có thể so với Quách Nghị cao hơn. Ngay tại lúc này, cái này nội ứng dùng một loại đặc biệt phương thức, truyền lại lấy ra tin tức. Quách Nghị mới làm ra cùng Đại Thương vương triều liên thủ quyết định. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, ánh mắt đảo qua còn lại 10 cái đại chu tu sĩ. Cuối cùng tại một người trên mặt có chút dừng lại, mới thu hồi ánh mắt. Thanh Xương Môn Quân Hảo, nghe tới Đại Hạ, Đại Thương hai đại vương triều liên thủ lúc, đại chu tu sĩ có đau thương người, có không cam lòng người, có phẫn nộ người, cũng có mất hết can đảm người. Chỉ có Quân Hảo, thần sắc của hắn quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến tựa hồ chút nào không lo lắng an nguy của mình. Quách Nghị cùng Đoạn Minh Đặt đám người còn đang thương lượng lấy. Cuối cùng chiến lợi phẩm như thế nào phân phối. Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn sắc trời. Chậm gì gì đi tới. Tử Mặc, ca, Cơ Giao Tiết đám người trong lòng cả kinh. Theo bản năng hô một tiếng. Tô Tử Mặc hoảng như không nghe thấy. Đi vào Quách Nghị, Đoạn Minh Đặt hai người trước người cách đó không xa. Nhàn nhạt mà hỏi, sắc trời không còn sớm. Thương lượng đã xong sao? Người này chính là Đại Chu đệ nhất luyện khí sư. Tam mạch trúc cơ, trong tay chẳng những có 18 chuôi cực phẩm phi kiếm. Còn có một kiện hoàn mỹ linh khí huyết thối đao. Giang Vũ trầm giọng nói, Đại Hạ, Đại Thương hai đại trận doanh trong tu sĩ một mảnh xôn xao. Nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt vô cùng cực nóng, phảng phất muốn đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Hoàn mỹ linh khí, ngươi thật là. Đoạn Minh Đặt nheo lại hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Vũ, từng chữ một mà hỏi, tất cả đều là thật. Giang Vũ gật đầu nói, chuôi này huyết thối đao là ở Đại Chu vương triều tông môn thi đấu lên, trước mắt bao người, thân thủ của hắn luyện chế ra đến đấy. Đoạn Minh Đạt quay đầu nhìn về phía Quách Nghị, giống như cười mà không phải cười nói. Quách huynh, cái này hoàn mỹ linh khí làm sao chia? Hoàn mỹ linh khí, đủ để khiến cho kim đan chân nhân một trận huyết chiến. Vô luận là Đại Hạ còn là Đại Thương, người đó đều sẽ không dễ dàng buông tha cho. Quách Nghị hơi hơi nhíu mày, hỏi ngược lại, Đoàn huynh có đề nghị gì? Ta ngược lại là có một đề nghị. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên nói ra. À, cái gì? Đoạn Minh Đạt cùng Quách Nghị hai người quay đầu. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem Tô Tử Mặc, không che giấu chút nào trong mắt đùa cợt cùng mỉa mai. Tại hai người trong mắt, hôm nay Tô Tử Mặc chính là trở trên thịt cá, mặc người chém giết, đều muốn huyết thối đao. Tô Tử Mặc thanh âm đột nhiên một bữa, hai chân trùng trùng điệp điệp đạp rơi trên mặt đất, một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển, Tô Tử Mặc thân hình lóe lên, hướng phía trước tập kích bất ngờ mà đi. Trong cơ thể truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếng sấm cuồn cuộn, huyết như hải triều, hổ báo chi âm hỗn tạp, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Cẩm, trong nháy mắt, Tô Tử Mặc liền đã đi tới phụ cận. Lưỡi đầy xuân lôi, chữ thứ nhất đoạn rơi xuống. Cùng lúc đó, trong tay cũng nhiều một thanh cực lớn trầm trọng huyết sắc trường đao. O-O-N-G, trường đao trên lóe ra năm đạo linh văn, sáng chói chói mắt. Giống như một vòng huyết nhật, lan tràn lấy ra nhàn nhạt mùi máu tanh, sát khí ngút trời. Đại Hạ, Đại thương hai phe cánh tu sĩ trong lòng hoảng hốt. Đối diện lấy Tô Tử Mặc, Đoạn Minh Đạt đám người càng là cảm nhận được một cỗ ngập trời tình hình chung. Mãnh liệt mà đến, căn bản không cách nào ngăn cản. Tính mạng, Tô Tử Mặc cánh tay vòng một cái. Huyết thối đao ở giữa không trung kéo lê một đạo hoàn mỹ độ cong. Tia máu vạn trượng, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Đến, lúc này ở đều muốn tránh né dĩ nhiên không kịp. Đoạn Minh Đạt không kịp nghĩ nhiều. Lấy ra một quả hộ thân phù lục. Tại chỗ bóp nát, còn chưa có động tác khác. Huyết thối đao đã từ trên trời giáng xuống. Đổi, đều muốn huyết thối đao. Để mạng lại đổi, theo Tô Tử Mặc cuối cùng một chữ rơi xuống. Phốc mà một tiếng, Đoạn Minh Đạt thân thể bị huyết thối đao cứng rắn chém thành hai nửa. Huyết vụ phun ra, hộ thân phù lục cũng không thể bảo trụ mạng của hắn. Lục mạch trúc cơ, một đao toi mạng, cách chương.